Chương 1560, Võ Thánh đối với Thiết Quyền. Bạ Dẹt tuyệt vọng cùng hy vọng. Một càng cầu toàn đặt trước. Cái gì đối mặt tựa như tia chớp bắn tới màu cam trùm tia sáng, con ngươi Bù Lệ trong nháy mắt co rút lại, nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo, một cổ cảm giác tuyệt vọng tự nhiên nảy sinh. Bản năng của hắn nói cho hắn biết, một chiêu này hắn không tiếp nổi hơn nữa mỉ xạ cả lở ợt dẻo gùn tốc độ nhanh khắc thường, tuyệt đối không lúc trước cái đồ tia bức xạ nhiệt bên dưới nhưng thần lòng cái đồ là ở trên không thả ra đường dây nóng tháo, khoảng cách rất xa, cái này mới cho Bù Lệ cùng gặp tranh né đường sống. Mà cái đồ lúc này đã đáp xuống xuống, đứng ở trên đầu nàng mị xạ cả lở ợt cách Bù Lệ bất quá chỉ có hơn trăm thước mà thôi. Bù Lệ mới vừa nổi lên tránh né ý nghĩ, màu cam cột sáng liền từ trên trời hạ xuống, chính diện đánh trúng hắn ẩm đáng sợ tiếng nổ manh mà vang lên. Mặc dù tại thanh thế lên dường như kém hơn mới vừa rồi cái đồ một cách kia, nhưng là đứng ở cách đó không xa gặp biểu tình trong phút chốc đông đặc, trong con ngươi toát ra một tia khiếp sợ. Một chiêu này lực tàn phá xa siêu việt hơn xa tưởng tượng của hắn. Hoa A kèm theo hét thảm một tiếng, thân thể của Bù Lệ lại bị chắc lần này dẻo gùn chặn ngang cắt đứt nửa người trên giống như diều đứt dây, xa xa bay ra ngoài, sau đó ngã rầm trên mặt đất. Ô phốc máu tươi không cần tiền tựa như từ trong miệng Bù Lệ phun ra, sắc mặt của hắn thoáng cái biến thành, trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Mặc dù không có trong nháy mắt toi mạng, nhưng là trông thấy chính mình giống tuyết tan việc thần. Bù Lệ cái kia còn không biết mình đã xong đời nằm trên đất, hắn phát ra kêu rên tuyệt vọng, làm sao lại như vậy, cô bé này năng lực trái cây lại có thể sẽ mạnh như vậy. Tại mới vừa rồi trong nháy mắt đó, mặc dù không kịp chạy trốn, nhưng Bù Lệ vẫn là liều mạng phát động mạnh nhất bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hy vọng có thể ngăn trở một kích này. Nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại ác nhất trước mặt dẻo gùn của Mị Saka. Hắn đắc ý ba khí giống như một trang giấy liếc mắt bị dễ dàng xé tan thành từng mảnh cơ hồ không có lên tác dụng gì. Lúc này, hoảng sợ, hối hận, thống khổ, bi thương, đủ loại tâm tình đều dâng lên, cơ hồ đều muốn đem hắn bức thành chân chính người điên hí như vậy ánh chớp. Chẳng lẽ hệ trong khó dây dưa nhất trái cây chi một gõ rổ no mi gặp hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục tâm tình của mình, vóc dáng nho, nhỏ mi xạ cả ớt. Hô hấp của hắn đã trải qua trở nên có chút dồn dập. Thân là anh hùng hải quân, hắn đương nhiên cũng là xem trong truyền thuyết trái ác quỷ đồ giám, biết gõ rổ no mi tồn tại, hắn cũng biết loại trái cây này không đủ để cùng tỷ cả no mi của Kizu so sánh tốc độ, còn nắm giữ điều khiển sấm sét năng lực. Nhưng là loại này màu cam sóng ánh sáng là cái gì, cái này nhìn qua không có giống nhau chút nào lôi điện à công chúa tóc hồng. Hoa nha người kia bị đánh cho thành hai khúc quá đáng sợ. Ô ô ô hỗn độn ác gù à cổ, an tâm rồi, đây coi là cái gì, ta ở trong quá trình cứu vớt nhân lý, tình cảnh máu tanh kinh khủng hơn cái này nhiều đều gặp đây. Hơn nữa cái tên này vốn cũng không phải là người tốt lành gì, trên tay nợ máu thật mệt mỏi, thật là chết chưa hết tội aga bờ gì en, ha ha, gù à cổ. Ngươi nhân loại chi ác này lại còn nói lời này, chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào đỏ mặt sao? Hỗn độn ác gù à cổ, cắt, cũng được. Ta thẳng nói xong rồi, thực lực mị xạ cả so với tên ngu xuẩn này mạnh hơn, cho nên hắn đáng chết. Cái này kêu là cá lớn nuốt cá bé tinh bột lông. Nếu như ngươi muốn tại ngươi cái đó khói lửa chiến tranh bay tán loạn tàn khốc trong thế giới còn sống sót, cũng lấy được thắng lợi cuối cùng, nhất nhớ cho kỹ lời của ta công chúa tóc hồng. Cá lớn nuốt cá bé sao, ta sẽ nhớ kỹ nỉ ở là toát. Một cái thiếu nữ thuần khiết rốt cuộc bị người đầu độc, đi về phía đọa lạc chi lộ, đây rốt cuộc là đạo đức luân. Tang, vẫn là nhân tính vặn vẹo rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Vạn ác gù ạ cổ, ngươi không muốn cho ma mới truyền vào những thứ tà ác này, ngụy biện hỗn độn ác gù ạ cổ. Phi bản tính nhân loại chính là tranh đấu người thắng sống kẻ bại chết, nguyên lai cái đó tóc hồng cũng là bởi vì lòng dạ đàn bà mới thua rồi. Ngay cả mạng đều liên lụy rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho nàng thua nữa một lần? Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, ta chỉ là không muốn để cho nàng đã mất đi linh hồn của mình. Công chúa tóc hồng, ách ách, hai vị, không cần ồn ào. Rất cảm ơn mọi người quan tâm, ta sẽ cẩn thận suy nghĩ, cũng đến ra kết luận của mình. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, loại thời điểm này còn ôn nhu như thế, ở phí ngươi thật là đứa bé ngoan a. Bất quá ngươi yên tâm, có lễ vật ta cho ngươi. Lại cộng thêm ý dồn mạn trợ rút, cái đó đáng giận lệ lụt nhất định sẽ bị ngươi nghiền ép ga bờ gì en. Lệ vật lại nói ngươi lần trước kết quả cho nàng vật gì, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc, ngươi rất nhanh thì biết. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, Ừ, nhân viên quản lý làm sao đi tới hắn nghĩ muốn làm gì hẩn từ trên đầu rồng nhảy xuống, đi tới chỉ còn nửa thân thể bên cạnh Bù Lệ. Nhìn lấy mặt xám như cho tàn nam nhân, hắn bình tĩnh hỏi, nếu như ta có thể cứu sống ngươi, ngươi nguyện ý trả giá cao gì? Ngươi Bù Lệ cố gắng mở mắt, không thể tin nhìn hẩn một cái, đồng nhiên điên cuồng nở nụ cười, ha ha ha, nguyên lai ngươi còn điên hơn ta bất kể, nếu như ngươi thật có thể để cho ta sống tiếp, vậy ngươi nói cái gì? Ta thì làm cái đó. Hẩn gật đầu một cái, đang muốn nói cái gì, đống nhiên thoáng cái xoay người chỉ thấy phía sau hắn bỗng nhiên nô ra một cô gái nàng đi. Tới một mặt kinh ngạc trước mặt gặp, mở miệng nói, đã tuổi gần lục tuần, còn có thực lực như thế. Các hạ không hổ là anh hùng hải quân, ta luyện võ 20 năm, chính tốt muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là bá khí, mời đỏ sức với ta một chút đi.